Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chọn ngũ hoàng tử, hoàng hậu còn chuẩn bị lựa chọn khác cho Trình Từ. Gả vào tông thất, gả cho Huỳnh Dương quận vương. Huỳnh Dương quận vương trên tay không có thực quyền, vẫn luôn sinh hoạt ở dưới mí mắt hoàng đế. Ở tông thất còn có thanh danh tốt trọng nghĩa khinh tài, là người rảnh rỗi phú quý chân chính. Trình Khanh đối với Huỳnh Dương quận vương có ấn tượng. Ở Thiên Thu Yến ngày đó, Huỳnh Dương quận vương đứng ở phía trước Tiêu Vân Đình, là người trẻ tuổi tính tình rất ôn hòa, thấy ai cũng mang ba phần cười, diện mạo không phải kiểu cương nghị. So với Mạnh Hoài Cẩn và Tiêu Vân Đình, Huỳnh Dương quận vương chính là người lớn lên hơi soái. Nếu so sánh với ngũ hoàng tử, Trình Khanh khẳng định càng nguyện ý gả nhị tỷ cho Huỳnh Dương quận vương. Từ từ, nàng có phải đã bị hoàng hậu kịch bản hay không? Vì sao nhất định phải lựa chọn ở giữa ngũ hoàng tử và Huỳnh Dương quận vương? Còn có nhị công tử phủ mậu quốc công, Trình Khanh căn bản chưa từng tiếp xúc qua. Bảo nàng đồng ý hôn sự tam tỷ và nhị công tử phủ mậu quốc công. Sao có thể? Đêm nay, hai người Trình Khanh và Liễu Thị cũng chưa ngủ ngon. Có lẽ theo quan điểm của hoàng hậu, đây là cảm tạ và khen ngợi đối với Trình Khanh. Trình Khanh tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Sáng sớm, Trình Khanh liền phái người đi hỏi thăm chuyện Huỳnh Dương quận vương và nhị công tử phủ mậu quốc công. Nếu nhất định phải tiếp thu hảo ý của hoàng hậu, người thứ nhất Trình Khanh bài trừ chính là ngũ hoàng tử. Vẫn là câu nói kia, nếu tương lai nàng không áp được nhóm tỷ phu, sao có thể bảo đảm các tỷ tỷ sống thư thái hạnh phúc? Huỳnh Dương quận vương là người tông thất nhàn tản, nhị công tử mậu phủ quốc công hẳn cũng không phải là nhi tử sẽ tập tước của phủ quốc công, tương lai sẽ không làm quốc công. Nếu Trình Khanh có thể làm quyền thần, hai người này cũng tương đối thành thật, nhưng gả Trình Từ cho ngũ hoàng tử, đừng vô nghĩa, chẳng lẽ muốn bức Trình Khanh buộc đầu ở trên lưng quần tạo phản, chính mình đi làm hoàng đế sao? Trình Khanh đi Hàn Lâm Viện, gặp được Trình Khuê phát thiệp mời, hôn kỳ giữa Trình Khuê và tiểu thư Cao Gia ở tháng 6. Hắn muốn mời đồng liêu Hàn Lâm Viện đi uống rượu mừng. Phát đến Trình Khanh, Trình Khanh cũng thoải mái hào phóng nhận, ta nhất định sẽ đến sớm một chút. Trình Khuê trêu chọc, bảo nàng cũng nắm chặt một chút, đừng chọn hoa mắt. Trình Khanh vừa nghe đến ai thúc giục nàng kết hôn liền đau sọ não. Trình Khanh còn chưa có làm người hỏi thăm rõ ràng Huỳnh Dương quận vương và nhị công tử mậu phủ quốc công, đã bị hoàng đế triệu kiến. Hoàng đế chuyển việc an bài cho Mạnh Hoài Cẩn trước đó sang nàng, bảo nàng dạy học cho hoàng tử. Đối tượng dạy học chủ yếu chính là ngũ hoàng tử. Ấn cách nói của hoàng đế, ngũ hoàng tử trước kia chậm trễ không ít việc học, đứa nhỏ này tư chất bình thường, cũng may còn có ưu điểm cần cù hiếu học. Trình Khanh và ngũ hoàng tử là bạn cùng lứa tuổi, nàng dạy học cho ngũ hoàng tử sẽ không bị áp lực. Trình Khanh nghĩ thầm, Mạnh sư huynh rõ ràng đã nói qua ngũ hoàng tử thực thông minh, trước kia là có tứ hoàng tử và Ninh Phi đè nặng, không thể không giấu đi. Hiện tại Ninh Phi và tứ hoàng tử cùng bị xúi quẩy, ngũ hoàng tử còn muốn tiếp tục diễn kịch. Trình Khanh ở ngự tiền gặp được ngũ hoàng tử thẹn thùng thành thật. Ngũ hoàng tử hướng nàng hành lễ, còn thỉnh Trình học sĩ không tiếc dạy dỗ. Hoàng đế vẻ mặt vui mừng, Trình Khanh nào dám nhận cái lễ này, chạy nhanh né tránh. Ê, có lẽ ngũ hoàng tử không phải yêu cầu nàng dạy học, mà là yêu cầu một cái cớ, quang minh chính đại đem những gì trước kia mình học được ra sử dụng. Nếu ngũ hoàng tử nói chính mình vốn dĩ đã biết, vậy ngu dốt trước kia chính là cố tình khi quân. Điện hạ khách khí, bể học vô bờ, thần và điện hạ là học lẫn nhau, cùng tiến bộ. Ngũ hoàng tử muốn diễn kịch, Trình Khanh cũng chỉ có thể phối hợp. Ngũ hoàng tử chủ động tỏ vẻ muốn đưa Trình Khanh. Hoàng đế tự nhiên chấp thuận. Ra Càn Thanh Cung, Trình Khanh cố ý đi chậm hơn nửa bước, lấy đó để thể hiện sự tôn kính với ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nhìn dáng vẻ lại nhất định phải cùng Trình Khanh sóng vai đi. Cuối cùng vẫn là ngũ hoàng tử chủ động đánh vỡ trầm mặc giữa hai người. Kỳ thật sớm tại năm trước, trong hội thưởng mai của phủ trưởng công chúa, ta cũng đã chú ý tới Trình học sĩ. Khi đó có người nói cho ta, Trình học sĩ không phải vật trong ao, tất có tiền đồ, hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm. Hôm nay mẫu hậu triệu ta vào cung, hỏi ta có nguyện ý cưới nhị tỷ Trình học sĩ hay không. Nương nương có ý tưởng của nương nương, điện hạ hẳn là có ý nghĩ của chính mình đi. Trình Khanh truy vấn, ngũ hoàng tử thẹn thùng cười. Mẫu hậu tuy không phải người sinh ra ta, nhưng lại có ân và tái tạo ra ta. Mẫu hậu giúp ta chọn lựa thê tử, nhất định là thích hợp với ta. Về công về tư, ta đều không nên cự tuyệt hảo ý của mẫu hậu. Nhưng ta nghĩ, việc hôn nhân này Trình học sĩ khả năng không muốn, Trình tiểu thư cũng sẽ không cao hứng. Cho nên ta nói với mẫu hậu, chính mình cũng không tưởng cưới Trình tiểu thư. Trình Khanh thật sự sửng sốt. Ngũ hoàng tử lại chơi kịch bản gì? Điện hạ ngài, Trình học sĩ yên tâm. Lý do ta cự tuyệt mẫu hậu là chính mình muốn giữ đạo hiếu. Mẫu phi sinh ta một lần, khi ở trên đời không hưởng thụ được bao nhiêu hiếu tâm của ta. Hiện giờ quan cữu của mẫu phi còn chưa hạ táng, ta cũng không có tâm tư cưới thê. Ta muốn giữ đạo hiếu cho mẫu phi một năm. Không nghĩ bởi vậy trì hoãn Trình tiểu thư, tuy rằng hoàng hậu nói có thể trước định hôn sự ra tới. Chờ ngũ hoàng tử ra hiếu lại chính thức thành thân, nhưng ngũ hoàng tử vẫn cự tuyệt. Hoàng hậu cố nhiên có thể vì hắn an bài một cửa hôn nhân tốt như vậy. Nhưng Trình thị vẫn luôn không muốn liên hôn cùng hoàng gia. Dưa hái xanh không ngọt, ngũ hoàng tử cũng không nghĩ miễn cưỡng Trình gia. Muốn Trình thị trợ giúp hắn, cùng hắn đứng ở chung một trận doanh, không chỉ có một thủ đoạn là liên hôn. Theo quan điểm của ngũ hoàng tử, tất cả mọi người xuất phát từ lợi ích tương đồng, hợp nhau mà thành lập liên hệ, so với quan hệ thông gia còn bền chắc hơn. Hắn cần Trình thị duy trì, nhưng so với mạnh mẽ tứ hôn liên hôn, làm Trình thị chân chính nhận định hắn mới là điều ngũ hoàng tử muốn. Tiền đề của nhận định là đủ hiểu biết hắn. Hắn cần cơ hội tiếp xúc nhiều với người Trình gia. Sau đó mới có việc Trình Khanh đơn độc dạy học cho hắn. Dục vọng của ngũ hoàng tử đã từ dưới đất chui lên. Trình Khanh lúc này còn chưa có thân thiết cảm thụ được. Ngũ hoàng tử lại có thể hiểu được đạo lý dưa hái xanh không ngọt. Sau khi kiến thức qua đại hoàng tử, tam hoàng tử và tứ hoàng tử, ba người này lấy chính mình làm trung tâm, không màng cảm thụ của người khác. Ngũ hoàng tử thiện giải nhân ý trong nháy mắt kiếm được độ hảo cảm lớn của Trình Khanh. Thật là quá khó được. Trúc xấu mọc ra măng đẹp. Ngũ hoàng tử biết tôn trọng người khác. Điểm này làm Trình Khanh ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Ngũ hoàng tử nói được thì làm được. Ở sau khi hắn cự tuyệt đề nghị cưới Trình Từ của hoàng hậu, hoàng hậu lại đơn độc triệu Liễu thị vào cung. Nhất quốc chi mẫu tỏ vẻ đề nghị trước đó của chính mình có chút thiếu thỏa đáng. Hy vọng Trình gia và Liễu thị không cần có áp lực. Liễu thị tự nhiên sợ hãi. Hoàng hậu nương nương thỉnh Liễu thị nghiêm túc suy xét việc đính hôn Trình Từ cho Huỳnh Dương quận vương. Bổn cung không phải tưởng miễn cưỡng một nhà các ngươi, nhưng Huỳnh Dương là một hài tử rộng rãi. Tiểu nương tử nhà ai gả cho hắn cũng đều sẽ không chịu ủy khuất. Hoàng hậu nương nương không nhắc lại ngũ hoàng tử và phủ mẫu quốc công. Nhưng thật ra đối với Huỳnh Dương quận vương thực tôn sùng. Kiệt lực tưởng đẩy mạnh tiêu thụ Huỳnh Dương quận vương cho Trình gia. Tình huống của Huỳnh Dương quận vương cũng thực dễ hỏi thăm. Cách chương.